Ngọc Phật liền hỏi ý kiến Tả Đăng Phong. Không cần vội, đợi trời sáng đã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.